Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, chương 434, sợ quá khóc. Giống như là đêm hôm đó, nàng đều như vậy, hắn vẫn là kiên quyết quay người. Nàng tự biết mình, hôm qua nếu như không phải nàng uống thuốc, nói không chừng hắn cũng sẽ không đụng vào nàng. Tại trước khi bắt đầu, nói những cái kia loạn thất bát tao mà nói, chính là nhớ nàng sau đó tự giác một chút rời xa hắn. Hắn cả một đời, sẽ chỉ muốn một nữ nhân, nhưng nàng không phải là nữ nhân kia. Hiện tại hắn dạng này tìm nàng truy nàng, bất quá chỉ là không bỏ xuống được khẩu khí kia mà thôi. Bị một nữ nhân ngủ, ngày thứ hai liền bị quăng. Mục Tây Thần cao cao tại thượng quen thuộc, lòng tự trọng so với ai khác đều mạnh, tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này tình phát sinh. Nàng không cách nào tưởng tượng, nếu như nàng bị bắt được mà nói, sẽ như thế nào tiếp nhận đến hắn lửa giận. Hơn nữa, đi qua hôm qua chuyện kia, nàng không biết mình nên như thế nào đối mặt hắn. Hắn là nàng nam nhân đầu tiên, đời trước, đời này, cũng là, nàng yêu hắn, cho nên nguyện ý cho hắn. Nàng yêu hắn, cho nên không cách nào đối mặt hắn. Cứ như vậy cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Nói không chừng hắn ngẫu nhiên sẽ còn nhớ tới có một cái như vậy đem hắn vứt bỏ nữ nhân. Cũng rất tốt, tâm là nghĩ như thế. Có thể tính gộp lại tại lồng ngực ủy khuất, càng là không chỗ phát huy. Ngăn ở ngực, lên không nổi, cũng xuống không đi, kìm nén đến chua xót khó chịu. Bạc Trình Trình lái xe, liếc nàng một chút, không nói gì thêm. Lê Bắc Niệm cứ như vậy nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe ngẩn người. Bên ngoài cảnh sắc từ mênh mông mang xanh hóa, dần dần chuyển tới phồn hoa phố xá sầm uất. Lê Bắc Niệm mới đột nhiên hoàn hồn, nói: "Bạc tỷ, người vừa mới đi sân bay làm gì?" Bạc Trình Trình kém chút bị nàng chọc cười. Từ sân bay trở về thành phố khu, gần một giờ lộ trình, nàng thế mà mới phản ứng được vấn đề này. Cái này phản đường vòng cung không khỏi quá dài. Bạc Trình Trình không thể làm gì. Đón người a, vậy ngươi người nhận được sao? Bạc Trình Trình liếc nàng một chút. Ngươi không phải trên xe sao? Tiếp ta. Lê Bắc Niệm giật mình. Ngươi biết ta muốn tại chỗ đi ra không? Ta không biết. Bạc Trình Trình bên môi nụ cười càng lúc càng lớn. Mà nói, làm sao đem ngươi nhận lấy? Lê Bắc Niệm trong lòng có loại dự cảm bất tường. Hoảng hốt vội nói, Bạc tỷ, người buông ta xuống đi, chính ta trở về. Không được. Bạc Trình Trình lại cười nói, ta phải đem ngươi đưa qua. Lê Bắc Niệm tâm thình thịch trực nhảy, nhìn xem nàng chìm lông mày thu mắt. Đi nơi nào? Đến ngươi sẽ biết. Bạc Trình Trình tốc độ xe tăng tốc, ngồi vững vàng. Bạc tỷ, có phải hay không Mục Tây Thần phái ngươi tới? Bạc Trình Trình nhướng mày không nói chuyện. Lê Bắc Niệm một buồn bực, người phản bội ta. Bạc Trình Trình bật cười, lấy người tiên tai cùng người tiêu tai, ta đầy gọi phẩm đức nghề nghiệp dựa vào. Lê Bắc Niệm lớn buồn bực, người làm sao cũng bị đón mua. Bạc Trình Trình nụ cười càng ngày càng mở rộng, tại cái cuối cùng đèn xanh đèn đỏ rẽ ngoặt, đem xe ngừng lại. Mà liền tại xe bên cạnh, một cái bao la hùng vĩ vui mừng bề mặt thình lình xuất hiện. Phía trên chữ rõ ràng đập vào mi mắt. Quang thành phố cục dân chính hôn nhân chỗ ghi danh. Lê Bắc Niệm tâm phút chốc cuồng loạn lên. Khó mà tin được nhìn về phía Bạc Trình Trình. Nói, người đây là ý gì? Bạc Trình Trình nhướng mày, không lên tiếng. Cởi dây nịt an toàn ra đến. Xuống xe, Lê Bắc Niệm ngồi trên xe. Bộ ngực nhịn không được trên dưới chập trùng, hô hấp đột nhiên gấp. Bạc Trình Trình gặp nàng không xuống, trực tiếp tới cho nàng mở cửa xe. Lê Bắc Niệm nuốt nước miếng một cái, quay đầu nhìn lại, một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh chính chậm chậm đi tới. Khuôn mặt nham hiểm, đỏ thẫm vành môi nhếch, thấp mắt thấy nàng, hắn không nói gì, lại vô hình cho đi Lê Bắc Niệm một loại cường đại cảm giác áp bách, để cho nàng thân thể nhịn không được hướng bên trong thẳng đi. Kém chút nước mắt đều muốn rớt xuống. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http